Alo, 1, 2, 3, 4. À, xin kính chào quý vị. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 40 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy, ở tập trước chúng ta đã thấy được rằng là Lý Niệm Phàm đã cùng với cả Diêu Mộng Cơ, Mạnh Quân Lương cũng như là Vương Tử của Vương của Hạ Triều đã đến cái nơi mà ngăn cách dịch bệnh. Sau đó thì cũng có những cái cảm xúc và những cái suy nghĩ riêng khi thấy những người dân ở đây. Liệu rằng những cái cảm xúc suy nghĩ đó có thể thành hiện thực không? Sẽ có ai thực hiện không? Rồi thì dịch bệnh có thể được cứu chữa hay không? Quý vị các bạn hãy chờ đón trong ngày hôm nay để biết thêm chi tiết. Ok, bây giờ thì let's go, chúng ta cùng vào chuyện thôi. Lời nói của Lý Niệm Phàm không tới mức nặng, nhưng mọi người nghe vào trong tai thì như tiếng sấm động, ầm ầm rung động. Nhất là Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân càng là cảm thấy tê dại ra đầu, tim đập rộn lên. Cao nhân đây là động suy nghĩ rồi. Bình thường cao nhân thế nhưng đều thờ ơ đối với bất cứ chuyện gì. Dù là như thế, lợi ích bọn họ nhận được một cách tùy ý từ kẽ hở giữa ngón tay cao nhân đều không cách nào lường được. Bây giờ thì cao nhân rõ ràng không phải tùy ý à. Chỗ đó sẽ có chỗ tốt lớn tới cỡ nào? Không dám tưởng tượng, suy nghĩ cẩn thận thì cảm thấy rất sợ. Ánh mắt bọn họ không thể không cùng rơi vào trên người Chu Vân Vũ. Sự hâm mộ trong đó gần như trào ra, hận không thể thay vào đó. Tiểu tử, ngươi biết không, ngươi dẫm lên vận cứt chó, muốn đại phát. Tần Mạn Vân không nhịn được mở miệng. Sư phụ, ta đột nhiên có chút hâm mộ phàm nhân. Diêu Mộng Cơ thở dài một tiếng chua xót mà nói. Ta cũng có chút hâm mộ. Thật ra thì chúng ta nên sớm nghĩ tới. Bên trong đôi mắt Tần Mạn Vân mang theo suy nghĩ sâu xa còn có chút phức tạp. Cảm nhận thế nhưng một mực lấy thân thể phàm nhân để sinh sống ở phàm trần, thái độ đối với phàm trần chắc chắn sẽ khác biệt. Hơn nữa, chúng ta một mực không để ý tới tên của cao nhân. Lý Niệm Phàm. Con người Diêu Mộng Cơ đột nhiên co rút lại. Hắn không dám đọc cái tên này ra, chỉ là trong lòng nhanh chóng lướt qua một lần, lập tức suy nghĩ thông suốt. Đúng, phàm. Phàm nhân vốn là chiếm chủ yếu của thế giới này, cao nhân lại có tình cảm đặc thù, sẽ ra tay cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chúng ta thế mà bây giờ mới nghĩ thông suốt vấn đề quan trọng đó, thực sự là quá ngu. Tần Mạn Vân hít sâu một hơi ngưng trọng nói, xem ra sau này quan hệ với phàm nhân phải thay đổi chút, nhất là vị đế vương phàm trần kia. Mặc dù bây giờ Chu Vân Vũ chỉ còn là vương tử, nhưng trải qua thời gian ngắn đứng chung, không có người nào nghĩ tương lai hắn sẽ không làm đế vương. Nội tâm Chu Vân Vũ và Mạnh Quân Lương thì càng không cần phải nói, kích động tới vẻ mặt đỏ lên, toàn thân đều đang run rẩy. Loại cảm giác này giống như tiểu hài tử làm ra cái quyết định quan trọng, đột nhiên được gia trưởng ủng hộ và hiểu. Muốn khóc. Trong giọng nói Chu Vân Vũ không thể không mang theo tiếng nức nở. Tiên sinh, ngài cảm thấy ý nghĩ của ta đúng. Phạm nhân ỷ lại vào tiên nhân quá nhiều, không sản xuất, không có y thuật, không có trí tiến thủ, thiếu tư duy đổi mới, được chăng hay chớ, được ngày nào hay ngày ấy. Qua loa cho xong chuyện, mù quáng mà ngu muội, không chịu được bất kỳ sóng gió nào. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng cuối cùng tổng kết. Bọn họ cần có người đi giáo hóa. Mạnh Quân Lương và Chu Vân Vũ rất là rung động, đồng thời cảm thấy rất áy náy. Cao nhân chính là cao nhân, một đoạn văn này đã khái quát tới sự thật tuyệt vời. Bọn họ đều cùng bái Lý Niệm Phàm một cái thành kính nói. Cầu tiên sinh chỉ dẫn người. Ta không hứng thú. Lý Niệm Phàm lắc đầu, tuy rằng trong lòng hắn có cảm xúc, nhưng thật đúng là không hứng thú tự phiền phức cho mình, cười nói. Mộng tưởng của hai người không phải cái này sao? Một người muốn nhất thống phàm nhân, một người muốn truyền đạo, do các người dẫn dắt đi. Lời nói của hắn vừa dứt, đầu vai Mạnh Quân Lương và Diêu Mộng Cơ đồng thời trầm xuống, giống như có thứ nào đó ra thân. Trong thiên địa, cũng đã có những thứ thay đổi khác nhau. Mạnh Quân Lương cầu học như khát, xin hỏi tiên sinh dẫn dắt như thế nào? Lý Niệm Phàm mở miệng, đi thôi, ta dạy cho các người. Mọi người mang vẻ thấp thỏm và tâm tình kích động cùng nhau đi tới một đại điện sâu trong hoàng cung. không chỉ có lực lượng hùng hậu trấn giữ, Diêu Mộng Cơ cũng thả ra thần thức, thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh xung quanh. Tất cả mọi người không thể không sinh ra một loại dự cảm, chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ làm đảo lộn toàn bộ thế giới này. Lý Niệm Phàm cũng không có giải thích mà lấy một giấy bút viết xuống một bộ phương thuốc giao cho Chu Văn Vũ. Mở miệng, dựa theo phương thuốc này nấu ra nước thuốc, có thể giúp mọi người chống ôn dịch. Chu Văn Vũ tiếp nhận phương thuốc, hai tay đều đang run rẩy, vẫn còn có chút không thể tin được. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người sợ ngây người, nếu như không phải biết Lý Niệm Phàm không tầm thường thì bọn họ sẽ gần như không tin tưởng. Ôn dịch khiến toàn bộ thế giới tu tiên phải u ám, cứ như vậy, phá giải một cách dễ dàng như vậy sao? Đa tạ. Chu Văn Vũ vội vàng nhìn về phía phương thuốc, phát hiện ở trên đều là thảo dược rất bình thường, căn bản không dùng tới linh dược, thậm chí ngay cả thảo dược tương đối đặc thù cũng không có, đều là rất phổ biến ở thế giới tu tiên, thậm chí có một số còn được người cho rằng là cỏ dại. Nhắc tới linh dược, tự nhiên là được người săn đón, cái gì tẩy kinh phạt tụy, bách độc bất xâm, bạch nhật phi thăng, vân vân, làm cho người ta mơ mộng viển vông. Về phần loại thảo dược bình thường này, khi bắt đầu ăn mùi vị đều là đắng chát, không chừng còn ẩn chứa độc tính, tự nhiên không nhiều người cảm thấy hứng thú. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn vào Lý Niệm Phàm, khó có thể tin nói. Cái này... Vạn sự vạn vật, tương sinh tương khắc, không có mạnh yếu tuyệt đối, cũng không có yếu tuyệt đối. Ta nói rồi, chỉ cần hiểu đạo trong đó, nhìn thấu bản chất của sự vật, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Lý Niệm Phàm dừng lại một chút tiếp tục nói, hiện tại thế gian thiếu chính là một người truyền đạo. Thụ giáo. Chu Văn Vũ cung kính mở miệng, lập tức để cho người ta cầm phương thuốc chuẩn bị đi thảo dược. Mạnh Quân Lương mở miệng nói, tiên sinh có thể nói cho biết nguyên lý trong đó. Mạnh công tử không phải đi khắp bốn phương, tự nhận hiểu rất nhiều đạo sao? Cái này còn không hiểu sao? Lý Niệm Phàm đầu tiên là chơi đùa câu nói rồi nói tiếp. Ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện. Trước đây thật lâu khi nhân loại còn chưa có văn minh, có một người gọi là thần nông, nhìn thấy nỗi thống khổ của nhân gian, vô số người chịu đủ loại đau đớn, cho nên từ đó hắn bắt đầu nếm thử vị của các loại thảo dược, thể nghiệm và quan sát dược tính các loại thảo dược như lạnh, ấm, bình, nóng, phân biệt các mối quan hệ giữa các vị thuốc giống như quân chủ, thần, tá, rồi ghi nhận tác dụng của dược hiệu dùng để trị liệu cho tất cả mọi người. Đã từng gặp 70 loại kịch độc trong một ngày, đáng tiếc cuối cùng ăn nhầm một loại kịch độc mà chết. Mạnh Quân Lương toàn thân chấn động, không thể không đứng dậy hổ thẹn không thôi. Thần nông tiên sinh mới thực sự là người hiến thân vì đạo, ta tới căn bản không cách nào đánh đồng. Hắn đột nhiên phát hiện mình trước đó buồn cười tới cỡ nào, chỉ là nhìn nhắm phong cảnh, cảm ngộ một phen đã tự cho là thấy được đạo. Khả năng chỉ biết dáng vẻ và tên của hoa cỏ mà thôi, nhưng đối với tác dụng hoa cỏ như thế nào thì hoàn toàn không biết. Cái này không gọi là biết, mà gọi là ngu muội. Lý Niệm Phàm khoác tay áo cười. Chẳng qua chỉ là một câu chuyện mà thôi, không coi là thật. Từ trong câu chuyện này, truyền đạt ra phần lớn chính là một loại tinh thần, tầm quan trọng của người mở đường. Cũng may, ta hiểu rất rõ đối với dược tính, cho nên cũng không cần phải đặt mình vào nguy hiểm đi nếm thử từng loại, đã giảm rất nhiều phiền phức. Lý Niệm Phàm cười nói, tất cả mọi người đều nhìn vào Lý Niệm Phàm mà không nói gì. Câu chuyện, Phàm là người thông minh một chút đều biết đây không có khả năng chỉ là chuyện. Nếu thực là chuyện, người sao có thể biết được dược tính những thảo dược này? Lý công tử tám thành quen biết với cái người gọi là thần nông kia. Không chừng chính bản thân hắn là thần nông. Nói thần nông chết chẳng qua chỉ vì che giấu tai mắt người. Bên trong chuyện này khi đó nhân loại còn chưa có nền văn minh. Đây chẳng phải nói Lý công tử đã tồn tại từ thời điểm đó rồi sao? Thượng cổ, viễn cổ, thậm chí sớm hơn. Đáng sợ, thực là đáng sợ à. Lý Niệm Phàm thản nhiên. Ta nói, ngươi ghi. Mạnh Quân Lương không dám thất lễ, lập tức lấy ra giấy bút về mặt chăm chú. Giọng nói của Lý Niệm Phàm ung dung, không nhanh không chậm nói bản thảo cương mục ra. Bởi vì bản thảo dược thực sự là quá nhiều, hắn chỉ chọn lấy một bộ phận tương đối phổ biến và quan trọng để nói ra, còn sau đó sẽ lại từ từ truyền thụ. Dù là như thế cũng mất tới hơn nửa canh giờ, lúc này mới ngừng. Mạnh Quân Lương và Chu Văn Vũ đều là một mặt cuồng hỉ,

tóc bạc trắng, thậm chí có chỗ đã bắt đầu sơ sát, hốc mắt hõm sâu, trông rất tiểu tụy. Hắn nhìn lên bầu trời, giọng khàn khàn tới cực điểm, thản nhiên truyền ra. Cái này đây, đây là vận khí thiền đạo. Lập tức có mấy tên lão giả nhanh chóng tới, trong đó có một lão giả cả kinh. Sư tổ, làm sao ngài xuất quan? Chuyện này rốt cục như thế nào? Ngươi nhìn cái hướng kia đi, đó là khí tức của khí vận thiền đạo. Đến cùng là ai? Thế mà để khí vận hàng thế, đây là khí vận nhân tộc, ban phúc cho toàn bộ thế giới tù tiên. Lão già trầm ngâm lẩm bẩm tự nói kích động tới tụt đỉnh. Thủ bút thật lớn, thủ bút thật lớn. Có người hỏi, sư tổ, khí vận là gì? Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Lão già có chút ngây dại ngơ ngác nhìn lên bầu trời, nhấc một bước chân đã biến mất ở chân trời. Ta cảm nhận được tiên khí, thiên môn sắp mở ra, ta phải đi ra, ta phải đi đạp vào thiên môn. Phía nam thế giới tu tiên, nhân loại nơi này đã sinh ra cao lớn, dũng mãnh thiện chiến, nhưng dáng vẻ cổ quái, lông tóc trên người rất tốt, mặc dù trời sinh đều không thể tu tiên, nhưng trời sinh có thần lực, được gọi là Nam Man Chi Địa. Tại đây, có một đám binh mã đáng sợ. Đúng lúc này, người dẫn đầu đám binh mã này đột nhiên ngửa đầu nhìn chân trời ra xa, trong lòng rùng tợn. Con người hắn bỗng nhiên to rút, trên mặt hiện vẻ điên cuồng dữ tợn. Khí tức nhân hoàng, tại sao có thể có khí tức nhân hoàng buông xuống? Cũng tốt, giết nhân hoàng này, ta chính là nhân hoàng mới. Vì ma thần đại nhân à, giết! Đám người đằng sau đằng đàn sát khí hướng về phía thành trì cách đó không xa mà lao tới. Ma giới, ở trên vương tọa, một thân ảnh to lớn đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt đỏ như máu tươi, bên trong bóng đêm như là nê đèn phát sáng. Chỉ có điều ánh mắt không có nhu hòa mà tràn đầy vẻ lạnh lùng và uy nghiêm. Lúc này còn nhiều thêm một phần kinh ngạc và sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể? Hắn bỗng nhiên đứng dậy, khí diễm cuồn cuộn quanh thân, hư không xung quanh bốc lên gần như cứng lại. Hỏa diễm màu đen từ trên người hắn bốc lên, con mắt đỏ bừng, lộ sát ý. Tại sao? Ma thần đại nhân không phải đã nói rồi sao? Sao ma tộc chúng ta là nhân vật chính trong thiên địa? Chúng ta có thể trưởng khống thế gian, ta có thể chinh chiến tiên giới. Làm sao đột nhiên xuất hiện nhân hoàng, vận khí nhân tộc dựa vào cái gì đột nhiên trở nên hưng thịnh? Là ai sửa thiên địa đại thế? Hắn có chút phát điên, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ma nữ bên cạnh ngưng trọng. Nguyệt Đồ, người liên hệ với phàm nhân, thế nhưng có biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra không? Nguyệt Đồ giống như có chút mất hồn, nghe vậy thì đột nhiên sững sờ, toàn thân siết chặt vội vàng. Bẩm ma chủ đại nhân, Nguyệt Đồ vừa tiến vào phàm trần đã bị một lực lượng không hiểu nào đó khống chế lại, chỉ biết là phàm trần dường như xuất hiện một vị cao nhân rất khó lường. Cao nhân? Ma chủ cười lạnh, mạt pháp buông xuống là thiên địa đại thế, ai có thể ngăn cản? Ngay cả thánh nhân cũng vẫn lạc. Còn có cao nhân gì? Chẳng lẽ có cá lọt lưới từ thời viễn cổ, chưa từ bỏ ý định chuẩn bị nện thế cuộc sao? Vậy sẽ chết. Nguyệt Đồ nhíu mày hơi lo lắng. Ma chủ đại nhân, cao nhân này giống như rất không tầm thường. Có muốn thức tỉnh ma thần đại nhân hay không? Cái gì? Đôi mắt đỏ như máu của ma chủ đột nhiên trợn lớn, biến thành hai bóng đen đỏ như máu, kinh ngạc nói. Ma thần đại nhân là tồn tại cỡ nào? Loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi thế mà có tính toán ngông cuồng, làm hắn thức tỉnh. Ngươi quả thực chính là không biết. Cái loại đầu óc như ngươi sau này bớt nói chuyện, làm nhiều chuyện là được rồi. Nguyệt Đồ hít sâu một tiếng. Nguyệt Đồ biết. Ma chủ mở miệng. Được rồi, đi xuống đi. Xem ra thiên môn sắp mở ra, lối vào ma giới cũng theo đó đã buông lỏng. Đi xuống điều tra phàm trần cho thật tốt, xem đến tột cùng có chuyện gì. Tuân mệnh. Nguyệt Đồ quay người rời đi. Chỉ có điều sắc mặt của nàng thật không tốt, hai mắt đã dần trở nên vô thần. Trong đầu Nguyệt Đồ chính là người mặc áo cà sa đang ngồi. Nàng chậm rãi mở mắt. Xem ra IQ của ngươi bị chê, điều này đầy đủ cho thấy ngươi không tính là thành ma, ngược lại có duyên với cửa Phật, không bằng quy với cửa Phật cùng nhau học tập đại uy thiên long. Nguyệt Đồ đôi mắt đỏ mọng, đôi môi đỏ lộ ra hai cái răng nhọn. Nàng đã gần như sắp phát điên lên nói. Ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta, ngày nào cũng niệm kinh trong đầu ta không thấy chán sao? Ngươi chỉ là một cái phân thân nhỏ nhỏ, ta từ bỏ còn không được sao? Phân thân một phần mặt thành khẩn, Không được, ngươi dù sao cũng là bản thể của ta. Ta không nỡ bỏ ngươi. Bây giờ đổi một chủ nhân mới tốt hơn. Tự nhiên phải trở về mang theo ngươi đi cùng tới đổi một cái nghề khác. Nguyệt Đồ trầm mặc một lát đột nhiên nói. Ta hình như nghe nói Phật giáo phải vứt bỏ nữ sắc. Chúng ta làm nữ, sao vào Phật? Hey, vấn đề này ta sớm nghĩ rồi. Phân thân lập tức nâng cao 3 phần tinh thần mở miệng. Giới thiệu. Vì thế ta có ý nghĩ ra 3 loại phương án. Loại thứ nhất trực tiếp tự sát chuyển thế đầu thai, hối lộ một số đại lão đời sau ném vào nam thai. Giá cả đảm tốt. Loại thứ hai, tìm một tên nam tử không tệ nạn mà đoạt xá. Cái này thì dễ dàng nhất, tương đương với miễn phí. Thứ ba, nếu như không nỡ bỏ cái túi da hiện tại, có thể tìm một danh y làm cấy ghép giải phẫu, nối liền một miếng thịt biết co giãn giúp chúng ta. Thế là chỉ là cái kiểu này hơi đắt. Có cơ hội ta sẽ hỏi thăm giá cả cho ngươi. Nguyệt Đồ hận không thể chặt đi cái đầu của mình, hét to: người cút cho ta! Đều không hài lòng, phân thân sững sờ nói tiếp: không sao, không được ta sẽ suy nghĩ một cái biện pháp khác. Yên tâm, ta là chuyên nghiệp. Thanh Vân Cốc. Cố Trường Thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn phương hướng hạ triều, đôi mắt đầy vẻ chấn kinh trước nay chưa từng có. Đó là khí vận, nhân tộc rốt cục xảy ra chuyện gì? Khí vận thế mà tăng lên nhiều như vậy, thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới tù tiền. Hắn kích động tới toàn thân run rẩy, nói năng có chút lộn xộn. Khí vận dày đặc như thế này, nhân tộc đây là đoạt được tại hóa cỡ nào, tương lai quật khởi lên thì ai chống đỡ được? Ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại, đã thấy phía chân trời xa xôi, một vệt kim quang xuất hiện, tỏa sáng lói mắt ở đám mây đen vô tận. Trên bầu trời mơ hồ trải thành một cái khung cửa màu vàng kim. Lập tức con người hắn trợn lên run giọng: Thiên môn! Thiên môn mở! Thiên môn, thật ra thì cũng không phải là một cánh cửa, mà là một loại cấm chế. Năm đó con phượng đường tiên phàm bị cắt đứt, chính bởi vì thiên môn đóng lại mà dẫn tới. Mà bây giờ thiên môn mở, vậy đại biểu con đường tiên phàm đã hoàn toàn nối liền lại một lần nữa. Tu sĩ đại thừa thật ra xem như là một nửa tiên nhân, chỉ chờ tiên khí nhập thể là có thể lột xác thành tiên. Chỉ tiếc bởi vì con đường tiên phàm bị cắt đứt cho nên rất nhiều tu sĩ đại thừa kỳ không thể ở lại thế giới tu tiên, tuyệt vọng chờ đợi thọ nguyên kết thúc. Hắn có thể cảm nhận trong mảnh thiên địa này có nhiều khí tức cường đại đang thức tỉnh. Những khí tức này khả năng ở trước đây thật lâu như là sấm bên tai, khả năng là đại nhân vật nghe đồn thân tử đạo tiêu, cũng có thể là một vị cao nhân ẩn thế nào đó không hiện thanh danh. Chỉ là vào lúc này, tất cả bọn họ đều lựa chọn xuất thế. Lần này thay đổi của thiên địa thật làm cho cả thế giới tu tiên phải thay đổi hoàn toàn. Không, không chỉ là thế giới tu tiên, chỉ sợ tiên giới cũng đang rung động. Cố Trường Thanh sâu sắc nhìn cái hướng kia, thần sắc đột nhiên khẽ động. Chỗ đó không phải phương hướng Càn Long tiên triều chỗ của cao nhân sao? Chẳng lẽ việc này có quan hệ với cao nhân? Tám thành là như vậy, ngoại trừ cao nhân ra thì ai có thể có thủ bút lớn như vậy? Hắn lập tức quay người, hướng về phương hướng từ đường mà đi tới, cúi đầu phun máu dâng hương kêu gọi. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, để được như vậy không biết đã phải tập không biết bao nhiêu lần. Ra, chuyện lớn, nhanh chạy ra đây đi. Tuy nhiên bia đá tiên nhân chỉ sáng lên một lát không bao lâu ảm đạm xuống. Hả? Chẳng lẽ bị Ra không bắt máy? Không được, phải liên hệ lần nữa. Cúi đầu phun máu dâng hương kêu gọi. Cố Trường Thanh trầm ngâm một lát, để cho chắc ăn hơn, hắn lại phốc phốc phun ra thêm 2 ngụm máu. Ra, chuyện lớn xảy ra, chạy ra đây đi. Bia đá tiên nhân sáng lên, giọng Cố Uyên từ trong đó truyền ra gấp rút. Ta biết con đường tiên phàm đã nhất thống, nhân hoàng hàng thế, ngươi tranh thủ thời gian đại biểu Thanh Vân Tốc đi chúc mừng, ta bên đây cũng xảy ra chuyện lớn, không nói nữa, cụp máy. Bia đá chẳng mấy chốc đã tối lại. Cố Trường Thanh trầm mặc đường hay đột nhiên đưa tay tát cho chính mình một bạt tai. Mẹ nó, ta quá khờ, loại biến động này tiên giới có thể cảm nhận được, ta nhiệt tình tích cực như vậy làm gì, lãng phí 4 ngụm tinh huyết một cách vô ích. Một ngụm chẳng khác nào 10 mấy năm khổ tu à, tổn thất mấy chục, không nghĩ nữa, đau lòng sẽ rời lệ. Tiên giới, không cần biết là tiên khí hay linh khí đều đang sôi trào, tất cả mọi người đều nhốn nháo lên. Thanh Vân Tông, tất cả mọi người đều vội vàng, từng người tranh nhau chạy nhanh, như là con ruồi không đầu đang tán loạn vậy. Một bộ dáng là bận tối tăm, kỳ thực đây là rất nóng lòng liên hệ đợi tình báo. Một người trên quảng trường, xảy ra chuyện lớn, con đường tiên phàm đả thông. Ta biết, bởi vì phàm trần có nhân hoàng xuất thế, đây chính là nhân hoàng à, tồn tại thời kỳ viễn cổ. Ta nghe nói, ở 3 năm trước nhân hoàng bị vị hôn thê của hắn từ hôn, hắn giận dữ gầm thét một tiếng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cuối cùng ở 3 năm sau nghịch thiên cải mệnh trở thành nhân hoàng. Phiên bản này của ngươi hẳn là không đúng. Theo một nguồn đáng tin cậy mà ta nhận được, nhân hoàng có vị hôn thê Thanh Mai Trúc Mã, bởi vì ngoài ý muốn chết đi, hắn thề phải tìm kiếm trong thiên hạ, tìm ra biện pháp phục sinh cho hôn thê, cho nên chuyện này bởi tấm chân tình đã làm trời xanh xúc động mà tạo thành. Lời đồn đều là lời đồn, rõ ràng rơi từ vách núi xuống, gặp lão gia là thánh nhân. Một lúc này mọi người đều vô cùng gấp gáp chạy tới, một mặt hoảng sợ. Xảy ra chuyện lớn rồi. Chúng ta đều biết là nhân hoàng xuất thế, con đường tiên phàm đà thông. Không phải chuyện này, là hỏa tước mà tông chủ nuôi mất rồi. Mọi người đột nhiên biến sắc vô cùng hoảng sợ. Cái gì tông chủ vậy, chẳng phải sẽ nổi điên sao? Đừng có ở đây thổi gió nữa, mọi người tranh thủ thời gian tìm, tông chủ đang trên đường trở về. Lúc này mọi người đều lập tức giải tán, thực sự mất công việc bận tới bận lui. Và lúc đó một lão già mặc trường bào màu trắng đang đi lại, ở một đám mây lắc lư trao đảo, thong thả bay về Thanh Vân Tông. Khuôn mặt của hắn hồng hào, híp lại trông có vẻ hơi say rượu, vừa bay còn vừa khẽ hát. Nhất là vừa nghĩ tới những kỳ chân dị thú mình nuôi trong hậu viên kia, lập tức càng đắc ý hơn. Không nghĩ tới ta thế mà từ một tên phàm nhân vô danh, bất chi bất giác đã tới một bước này. Bây giờ quay đầu nhìn lại, quá nhiên để cho người ta thổn thức. Hóa ra ta xuất sắc như vậy. Hắn nhìn vào Thanh Vân Tông càng ngày càng gần, không thể tăng tốc, cười vui vẻ một tiếng. Đám tiểu bảo bối của ta, ta về rồi. Trên đường đi, đông đảo đệ tử đang bận rộn không ngừng, xem như gặp được hắn thì cũng chỉ cung kính chào hỏi một cái rồi vội vàng rời đi. Lão già càng cảm thấy hài lòng hơn, nhịn không được nói lời khen ngợi. Thực sự là một đám đệ tử cần cù à, tám thành đã bị thiên địa thay đổi làm cho sợ hãi, cho nên từng tên đệ tử đều bận rộn tới chán toát mồ hôi. Tuy nhiên, điều làm hắn không nghĩ tới là đệ tử khi gặp hắn không chỉ toát mồ hôi thôi. Hắn tiếp tục đi về hậu hoa viên, đi tới cửa, niềm vui sướng tự hào trong lòng đã ức chế không nổi nữa, cười nói: "Ta về rồi, các bảo bối mau chạy ra đây nhìn xem." "Hả? Tại sao không có động tĩnh?" Lông mày lão già nhíu lại, tiến vào hoa viên, cả người trong nháy mắt nhây dại như bị đôi điện bổ nhầm. Hoa viên vẫn hoa lệ đó, chỉ có điều yêu tinh trong này tất cả đều rơi vào trạng thái hôn mê. Hắn vội vàng dùng ánh mắt đảo qua, trong lòng càng lồi lõm. Tình huống thế nào? Tiểu tâm can quý báu nhất của ta đâu? Hắn thậm chí còn dùng thần thông tìm khắp xung quanh, lúc này không thể không thừa nhận, con hỏa tước có huyết mạch cao nhất kia không thấy. Lập tức, ánh mắt hắn đỏ lên, nội tâm giống như bị hung hăng chọc một cái. Hít sâu một hơi, đưa tay vung lên, đám yêu tinh đang hôn mê kia đều tỉnh lại, trong mắt có chút mê mang. Lão già gần như cắn răng nghiến lợi mở miệng: "Chuyện gì xảy ra? Nói biết là chuyện gì?" Đám hỏa tước kia thấy lão giả kia thì lập tức là như gặp được người thân, gần như than khóc tới nói ủy khuất: "Tông chủ là Cố Uyên làm, thế nhưng ngươi phải làm chủ cho chúng ta." "Cố Uyên?" Lão giả hơi sững sờ, sau đó một tiếng quát mang theo sự tức giận vang vọng quẩn quanh trên bầu trời Thanh Vân Tông. "Cố Uyên, bảo Cố Uyên tới gặp ta." Không bao lâu, Cố Uyên đã chạy tới, giống như đang cố ý sửa sang cách ăn mặc một phút, cả người đều là dáng vẻ tinh thần phấn chấn. Đám hỏa tước lập tức ngươi nói một câu ta kêu một câu: hắn chính là hắn." Cố Uyên vẻ mặt bình tĩnh, cung kính hành lễ với lão giả nói: "Cố Uyên bái kiến sư tổ." Lão giả nhìn chăm chăm Cố Uyên trầm giọng: "Chuyện này là ngươi làm?" "Ta làm." Cố Uyên khẽ gật đầu. "Tuy nhiên tình huống lúc đó quá mức khẩn cấp, ta chỉ vội vàng quá mà vượt quyền, mong sư tổ thứ tội." "Vội quá vượt quyền, thứ tội?" Lão già bị trọng giận tới mức cười lên, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Chuyện gì mà còn quan trọng hơn so với con chim đáng yêu của ta?" Cố Uyên nghiêm mặt mở miệng: "Chuyện liên quan tới một cơ duyên vô cùng to lớn, so với cơ duyên này chỉ là một con chim nhỏ sư tổ ngài chắc không để ý tới." Lão già nhớ mày: "Chỉ là một con chim nhỏ, khẩu khí ngươi rất lớn, ngược lại ta muốn xem cơ duyên lớn tới cỡ nào mà để cho thần trí ngươi trở nên không tỉnh tới như vậy." Cố Uyên nhìn vào sư tổ mở miệng: "Ở đây, nhiều kẻ miệng nói tạp, không tiện nói chuyện, đồ tôn cả gan mời người sang chỗ khác." Lão già lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Cố Uyên, lúc này mới quay người đi về đại điện. Sau lưng đám hỏa tước kia cao giọng thét to: "Tông chủ báo thù cho chúng ta, trời chết hắn, chúng ta sẽ cho người cưỡi." Tiến vào đại điện, lão già đưa lưng về Cố Uyên, trầm giọng nói chuyện: "Cố Uyên, Ta và ngươi đều là từ phàm trần phi thăng lên. Ta khai sáng thành vận tốc, ngươi còn là đồ tôn của ta. Từ trước tới nay ta không đối xử bạc bẽo với ngươi chứ? Trong giọng nói của hắn mang theo một chút cảm khái, nếu như không phải còn giữ lại một chút thể diện cuối cùng, nếu như là người khác hắn sớm đã trước tiên đánh gần chết rồi lại nói. Sư tổ, ta tự nhiên không lời để nói. Thật ra thì ở lúc nhỏ, ta chính là nghe về chuyện sư tổ mà lớn lên. Cho tới nay ta đều biết sư tổ ngoại trừ có được thiên phú nổi bật ra, còn có tầm nhìn xa trông rộng, phẩm hạnh càng có đức độ, trí tuệ vô song, bụng đầy kinh luân tuyệt đối có thể lưu danh vạn cổ. Cố Uyên nói tới vô cùng mạch lạc lưu loát rõ ràng, không cần phải thở, tiếp tục. Ta vẫn một mực đi theo bên trận bước chân của sư tổ, cố gắng thành tiên chính là khát vọng, có thể nói mấy câu với sư tổ xuất sắc như thế. Mà khi ta gặp được sư tổ, lúc này mới phát hiện, hóa ra sư tổ còn muốn xuất sắc hơn nhiều so với những câu chuyện mà ta được nghe kể. Lão già nhắm mắt lại một mực chờ đến khi Cố Uyên nói xong, lúc này trên mặt mới hiện ra vẻ nghiêm khắc. Cố Uyên, câu nói này từ khi ngươi mới phi thăng tiên giới, ta đã nghe không dưới ngàn lần. Ta nhắc nhở đã cường điệu với ngươi nhiều lần. Tu sĩ chúng ta bước chân, dẫm vào thực địa tu hành, phải tránh không được nịnh nọt, đây không phải chính đạo. Làm sao ta dạy ngươi mãi mà không chịu sửa vậy? Cố Uyên, sư tổ dạy rất đúng, ta chỉ không kìm lòng nổi nên mới nói ra những lời sâu thẳm trong lòng mình. Lão già hư lạnh một tiếng, vấn đề này vẫn chưa xong, nói đi, tại sao ngươi phải trộm chim ta? Trong tay Cố Uyên lấy ra một quả trứng hỏa tức mở miệng. Xin sư tổ xem đây là gì? Ánh mắt lão già ngưng tụ nhìn vào phát ra tiếng kêu khẽ. Đây là trứng hỏa tước. Hắn lộ ra vẻ động dung, tuy nhiên sau đó lạnh lùng. Trứng hỏa tước thì lại thế nào? Ngươi trộm đi chính là hỏa tước. Chẳng lẽ cho rằng dùng một quả trứng là có thể xong? Hay ngươi cảm thấy ta có thể ấp ra một con hỏa tước? Cố Uyên, sư tổ, quả trứng này chính là do con hỏa tước kia đẻ ra. Ồ! Lão già lập tức đưa tới trước mũi rồi ngửi ngửi, trên mặt lập tức hiện ra vẻ thân thiết. Không sai, là mùi của nó. Sau đó hắn chính nhìn chăm chăm vào Cố Uyên nghiêm nghị chất vấn. Nó đi đâu rồi? Nó ngay cả trứng cũng đẻ, chẳng lẽ ngươi còn không chịu buông tha nó? Cố Uyên vội vàng ngưng trọng. Sư tổ, phàm trần xuất hiện một vị cao nhân, bất kể cái chết của vị tiên nhân trước đó hay thiên địa vừa thay đổi vừa rồi, tất cả đều là thủ bút của cao nhân đó. Sau đó thì sao? Sau đó đồ tôn tự chủ trương tặng con hỏa tước kia cho cao nhân. Hoang đường, vô cùng hoang đường. Lão già kia run rẩy chỉ Cố Uyên, người trộm chim yêu quý của ta thế mà còn dính tới việc thiên địa thay đổi lớn. Cố Uyên chân thành, sư tổ lời ta nói đều là thật, hỏa tước tới chỗ cao nhân liên tiếp đẻ ra 4 quả trứng, cao nhân cao hứng nên tặng cho ta một quả. À, liên tục đẻ 4 quả. Lão già nhìn Cố Uyên thậm chí cho là mình nghe lầm, mặt mũi đầy vẻ khó tim, đau lòng nhức óc nói. Cố Uyên, ngươi cho rằng ngay cả lời nói dối ra cũng chẳng đã tìm nổi sao? Đây là sỉ nhục trí thông minh của ta một cách trắng trợn. Hắn phất tay, tâm tư mệt mỏi. Ta không muốn nghe ngươi nhiều lời, ta cho ngươi nửa canh giờ, trong vòng nửa canh giờ ngươi tìm thấy hỏa tước trả lại cho ta, chớ trách ta không niệm tình trước. Cố Uyên đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy. Trầm ngâm một lát sau đó hắn thở dài, xem ra không thể không sử dụng đòn sát thủ. Lông mày lão già nhíu lại cảnh giác. Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi còn muốn khi sư diệt tổ, lấy trứng trọi đá? Cố Uyên thận trọng mang bức họa kia ra, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, trịnh trọng nói. Sư tổ, đây là ta từ chỗ cao nhân có được, có thể nói là chân bảo tuyệt thế, giá trị tuyệt đối ở trên tiền khí. Trông dáng vẻ này của ngươi trông đúng như là thật vậy. Lão già nhìn bức tranh đó, một tay đưa ra nhận lấy trực tiếp mở ra. Sư tổ chậm đã! Thần sắc Cố Uyên siết chặt vội vàng nhắc nhở. Sư tổ, bức họa này là cao nhân tự tay vẽ, trong đó ẩn chứa thần vận. Hiện tại, tiến vào tiên giới, có tiên khí gia trì, lực sát thương càng kinh người, cũng không nên mở ra một cách tùy tiện như vậy. Lão già khinh thường cười một tiếng. Người đang dọa ta sao? Tránh ra, đừng ảnh hưởng tới việc ta mở họa. Cố Uyên lui lại mấy bước, nghĩ mà sợ nói. Nếu như sư tổ cứ khăng khăng như vậy, vậy trước tiên cho ta lui ra đại điện. Chưa trải chữ đời, đi thôi. Lão già kiêu ngạo cười lạnh một tiếng. Lập tức Cố Uyên chạy ra khỏi đại điện, đứng bên ngoài đại điện, ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn chăm chăm vào đại điện. Đồng thời dưới chân đã xuất hiện đám mây chuẩn bị cưỡi mây chuẩn đi bất cứ lúc nào. Chờ trong giây lát, đại điện đã mở. Lão già cầm bức họa trong tay đi ra. Thôi được rồi, đi theo ta tới hậu điện. Nhớ kỹ, đây không phải sợ hãi nguy hiểm, mà vì tin tưởng người, nể mặt người. Hiểu hiểu, ta hiểu. Cố Uyên vội vàng nhấc chân đi theo. Hậu điện cũng không lớn, cũng không phải người nào cũng có thể tiến vào, là điện thủ hộ Thanh Vân Tông. Bình thường đại trận thủ hộ tông chính là dùng chỗ này làm trận nhãn, đồng thời cũng có thể đưa tới tác dụng trấn áp. Bình thường có 3 tên trưởng lão phụ trách trấn thủ. Lão già nhìn Cố Uyên đi tới, các trưởng lão đều kinh ngạc. Bùi An tông chủ, Cố Uyên hộ pháp. Cố Uyên vội vàng cung kính trả lời. Bái kiến ba vị trưởng lão. Bùi An chắp tay mở miệng, làm phiền ba vị trưởng lão mở trận pháp, ta có việc cần làm. Một trong ba vị trưởng lão đó mở miệng. Không biết tông chủ có trận gì cần làm, chẳng lẽ ngươi muốn tấn công? Không phải. Bùi An có chút khó mở miệng, cầm bức họa, chỉ là vì trấn áp thứ này. Ánh mắt ba vị trưởng lão lập tức đọng lại, lộ ra vẻ thận trọng. Dò xét thật lâu, sắc mặt ba tên lão già nghi ngờ không thôi. Tông chủ, nếu như ta không nhìn lầm, hình như cái này là một bức họa cuộn. Bùi An khẽ gật đầu. Vẻ mặt của ba vị trưởng lão hiện ra cổ quái không nhịn được. Từ tờ giấy tới xem thì là phàm giấy, từ vẻ ngoài tới xem, bức họa này vừa vẽ ra không lâu, cũng chưa nói tới truyền thừa, một bức họa bình thường không có gì lạ như vậy, tông chủ muốn chúng ta trấn áp cái gì? Trấn áp? Bùi An nói không nổi nữa, còn mẹ nó, ta cũng muốn biết là trấn áp cái gì? Cố Uyên tiếp lời, trong bức họa này ẩn chứa thần vận là một con kim ô đáng sợ tới cực điểm, ba vị trưởng lão tuyệt đối phải cẩn thận. Bùi An đưa mắt nhìn Cố Uyên khẽ gật đầu, nhắm mắt nói. Đúng, không sai, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Kim ô. Ba vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, bên trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Kim ô, đây chỉ là một loại tồn tại trong truyền thuyết, hoàn toàn xứng với đà yêu hoàng viễn cổ. Đáng tiếc sớm đã chôn vùi vào trong dòng sông lịch sử từ thời viễn cổ. Xem như tiên giới bây giờ cũng chỉ ở lại bên trong một chỗ di tích viễn cổ, phát hiện ghi chép có quan hệ với kim ô, mới biết được sự tồn tại của nó. Bức họa giấy này, giấy vẽ là bình thường, chất liệu xem như mới, khẳng định không có khả năng truyền từ thời viễn cổ. Hiện nay, còn ai có thể vẽ ra được kim ô? Xem như thật có thể vẽ được, vậy cũng không cần phải nhất thiết chuyện bé xé ra to như vậy chứ. Vậy mà cần chúng ta ra tay trấn áp. Một lão già trong đó trầm mặc một lát mở miệng. Bùi An tông chủ, ngươi thực sự là cẩn thận quá mức, tha thứ cho ta nói thẳng, bức họa này cứ mở ra đi là được. Không sai, để chúng ta ra tay trấn áp bức họa như thế, có phải lộ ra giá của chúng ta quá rẻ rồi không? Cố Uyên quýnh lên không nhịn được mà mở miệng, ba vị trưởng lão tuyệt đối không thể chủ quan, kim ô trong bức họa đó rất có thể là sống, ta cầm trong tay thật lâu vẫn không dám mở ra. Ha ha ha, hoang đường! Ba lão già cười lạnh, ngươi chỉ là một khu thiên tiên cấp trung kỳ, không dám mở còn chưa tính, thế mà còn muốn chúng ta cùng nhau trấn áp, tầm mắt không ổn, chính là thuộc kiểu dễ bé xé ra to. Nó giống như một đứa trẻ không thể mở nắp chai, cho đến khi nhờ một người lớn cùng nhau mở nó ra, để cho người ta phải buồn cười. Cố Uyên, nếu các ngươi không tin, xem như thôi, ở trước đó khi nó mở ra thì phải để cho ta lui ra hậu điện trước cái đã. Bùi An khoác tay áo. Được rồi, không cần tranh cãi gì nữa, mở đại trận, phiền quá. Ba tên trưởng lão than nhẹ một tiếng. Thôi được rồi, vậy thì nghe theo tông chủ đi. Ba tên trưởng lão sử dụng pháp quyết, hậu điện lập tức phóng xuất ra một vầng ánh sáng, linh lực bắt đầu tụ lại giống như vạn con sông đổ về biển cả, từng lớp cận sóng. Ba tên trưởng lão nhìn nhau bắt đầu dùng ánh mắt giao lưu với nhau. Đại trưởng lão, uy lực của trận pháp này mở mấy tầng? Cái này còn phải hỏi, nhiều nhất mở 3 tầng, nếu mở hơn động tĩnh quá lớn để cho người ta phát hiện chúng ta chuyện bé xé ra to, chúng ta có thể diện nữa hay không? Đúng vậy, hai trưởng lão anh bình. Vậy thì mở 1 tầng là được rồi, làm ra vẻ chút. Ba tên trưởng lão lập tức lập kế hoạch, con mắt híp lại, trong tay pháp quyết chuyển động nhanh chóng. Trong hậu điện bắt đầu hình thành một đạo ánh vàng như là xiềng xích. Tông chủ, mở được rồi. Bùi An khẽ gật đầu đưa mắt nhìn Cố Uyên. Tuyệt đối đừng để cho ta biết người đang đùa ta. Hắn bây giờ lo lắng nhất chính là Cố Uyên đang chém gió Phật bão, quay sóng. Nếu như bức họa này vô cùng bình thường, vậy thể diện của mình xem như mất hết, dâm uy đám tông chủ nhiều năm sẽ bị hủy hoại trong phút chốc. Trời phù hộ bức họa này, thế nhưng cần phải trâu bò à. Hắn hít sâu một hơi, mang theo vẻ căng thẳng, kéo từ từ bức họa này ra. Bức họa mới chỉ ra một góc của tảng băng chìm. Lập tức, linh khí trong thiên địa bắt đầu hỗn loạn, có một chút khí tức uy nghiêm hiển hiện ra. Hả? Trong lòng Bùi An vui mừng khôn xiết, có chút ẩn ý. Kéo ra một chút nữa, linh lực trong thiên địa bắt đầu sôi trào, có một mảnh ánh sáng vàng từ trong bức họa tràn ra, đặc biệt bắt đầu có hiệu quả. Trên mặt đại trưởng lão xuất hiện vẻ kinh ngạc. Ồ, bức họa này hình như thật không tầm thường, đáng giá chúng ta nên quan sát kỹ hơn. Nhị trưởng lão trong chờ mong, tiếp tục mở ra đi, đừng có ngừng. Vẻ mặt Bùi An phấn khởi, tốc độ kéo tay bắt đầu nhanh hơn. Trong bức họa, cuối cùng xuất hiện một chút xíu hình dáng. Chỉ thoáng một cái, cát bay đá chạy, không chỉ linh khí mà cả tiên khí cũng bắt đầu tụ tới, hậu điện giống như thành một cái vòng xoáy. Nhiệt độ cực nóng bắt đầu xuất hiện, ánh vàng kim bắt đầu rực rỡ. Đại trưởng lão vội vàng, nhanh tăng uy lực trận pháp lên tầng thứ hai. Bức tranh tiếp tục mở ra. Hỏa diễm màu vàng bắt đầu từ đó tràn ra, hai tay Bùi An cầm bức họa thêm mà cũng cảm nhận được một chỗ cực nóng. Hỏa diễm này thực sự không tầm thường, bá đạo vô song, vừa xuất hiện giống như chuẩn bị nhảy thoát khỏi sự khống chế, đốt cháy vạn vật. Cũng may, có trận pháp xiềng xích giam cầm nó lại. Trên mặt ba vị trưởng lão lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đồ tốt, đây tuyệt đối là đồ tốt. Tông chủ, phòng ngừa chú đáo, đủ thận trọng quá nhiên để cho chúng ta bội phục. Ta đã nói rồi, thứ này không tầm thường, nếu như không khởi động trận pháp muốn ngăn toàn hào diễm màu vàng này, cần phí chút công phu. Bùi An đắc ý cười một tiếng, cho Cố Yên một ánh mắt khen ngợi. Chuẩn bị kỹ càng, ta sắp mở tiếp. Chứ tới, tăng uy lực trận pháp lên tầng 3, đủ sai. Soạt. Lần này chỉ mở ra thêm một chút, uy lực tăng vọt ầm ầm, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Hỏa diễm màu vàng, óng giống như thủy điện xả lũ đổ mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hậu viện. Sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi vội vàng. Nhanh mở ra tầng thứ 4. Không được, quá mạnh rồi, tranh thủ thời gian mở ra tầng thứ 5. Trong bức họa, dáng vẻ Kimo đã lộ ra ngoài, trong đôi mắt giống như cô hỏa diễm đang thiêu đốt. Áp lực mênh mông cuồn cuộn lập tức làm cho tất cả mọi người không thở nổi. Quả tim đại trưởng lão lập tức run rẩy lạnh lùng nói, không ngăn được, trực tiếp mở ra tầng thứ 8. Trên mặt ba vị trưởng lão cũng bắt đầu tràn ra mồ hôi, vẻ mặt đỏ lên, pháp quyết kết động rất nhanh, xiềng xích màu vàng kim lần nữa tạo thành vách tường bao bọc toàn bộ hậu điện. Một đạo khí tức kinh khủng tới cực hạn bao phủ toàn bộ Thanh Vân Tông, linh khí càng tạo thành báo tố tràn nhập xung quanh. Đại trận thủ hộ mở ra, toàn bộ tông phái cũng bởi đó mà anh động. Chuyện gì? Lại sao có chuyện lớn gì xảy ra? Nóng quá má ơi, hậu điện cháy rồi. Hóa ra là cháy rồi, dọa thả một trận, con tưởng rằng uống nhầm thuốc. Hay là mọi người cùng nhau cởi quần áo đi. Loại rất thuần khiết nha. Trong hậu điện, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, hoảng sợ tới cực điểm mà nhìn vào bức tranh đó. Đại trưởng lão mồ hôi rơi ra như mưa, ánh mắt như muốn nứt run rộng. Tông chủ, dừng lại, chúng ta đều biết bức họa này rất trâu bò, không thể mở ra nữa. Bùi An đen mặt. Tại sao ngươi cảm thấy ta là đang mở ra? Đây rõ ràng là muốn cuộn bức họa lại nha. Hắn nhìn Cố Yên vội vàng. Cố Yên, ngươi cũng đừng nghĩ bỏ chạy. Hậu điện này tất cả đều bị khóa cứng. Hiện tại bức họa này không nhận khống chế, tranh thủ thời gian, cùng ta đè nó xuống đi. Ta đi ấn cái rắm, hỏa diễm này tùy tiện có thể đốt chết ta. Cố Yên núp ở một góc run lẩy bẩy, sợ bị một con lửa nhỏ bắn vào trên người mình. Nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực. Ta sai rồi, xem như mở đại trận cũng cần phải chờ ở bên ngoài hậu điện, ta tám thành sắp chết. Lúc này bức tranh mới chỉ mở ra được một nửa, mà uy lực trận pháp thì đã hoàn toàn mở ra. Không được, ta không được. Năm lão giả mồ hôi đầm đìa thở hổn hển, râu và tóc đều bị đốt sạch, quần áo cũng bị đốt rồi, khắp người toàn thân trên dưới đều là chân như tắc khỏe qua. Bùi An sắp khóc, lão thiên phù hộ, bức họa này nhất định đừng có trâu mở bỏ quá. Chẳng lẽ Thanh Vân Tông ta hôm nay sẽ bị tiêu diệt bởi một bức họa? Dường như nghe được lời cầu nguyện của Bùi An, hỏa diễm màu vàng kim bạo phát càng nhiều hơn, càng theo uy thế, diệt thế đủ để thiêu cháy mọi thứ. Bùi An nhìn chăm chăm bức họa vẫn đang từ từ mở ra, con người bỗng nhiên to rút lại há miệng thành hình chữ O, lại vì sợ hãi quá mức không nói đến lời. Ngay vào lúc vừa rồi, hắn rõ ràng thấy được kim ô trong bức họa đột nhiên nhúc nhích. Kim ô thực sự sống. Tuy rằng trên người hắn xuất hiện nhiều dấu cháy xém, nhưng ở một cảm giác lạnh lẽo lập tức tràn nhập khắp cơ thể, da đầu tê dại suýt chút nữa hét lên thành tiếng. Đây cũng chính là lần lượt vượt qua tâm tính của hắn, vượt lên chính mình, bằng không sớm bị dọa cho bất tỉnh. Kim ô à, đây chính là kim ô thời viễn cổ. Thực sự, có người có thể vẽ ra bức họa sống động như vậy, chuyện này cần lực lượng khủng bố tới cỡ nào mới có thể vẽ được. Hỏa diễm đã từ hậu điện tràn ra, trực tiếp bao trùm toàn bộ cung điện. Nhiệt độ cao kinh khủng để thiên địa vì đó mà cũng đổi màu. hỏa diễm màu vàng kim bao trùm toàn bộ hậu điện. Cảnh tượng này rung động quá mức, đến mức toàn bộ đệ tử trong Thanh Vân Tông đều nhìn tới hoa mắt chóng mặt. Trong lúc nhất thời, vô số đệ tử bắt đầu nhanh chóng nhào vào trong đó, vây quanh ở bên ngoài hậu điện, mà ở gần hậu điện thì điên cuồng chạy ra ngoài chạy trốn. Có một số đệ tử tốt không nhịn được cao giọng nhắc nhở, đừng có vào, chỗ đó rất nguy hiểm, các người vào đó sẽ bị cởi chuồng hết, rồi thành thịt nướng hết. Sư huynh bên trong xảy ra chuyện gì? Có một số đệ tử có tính cẩn thận, vừa tò mò lại vừa sợ hãi, bởi vậy không nhịn được mà hỏi. Vị sư huynh kia trong lòng còn đang sợ hãi, nghĩ thôi cũng sợ. Hậu điện không biết sao tỏa ra lực lượng hỏa diễm màu vàng kim, tông chủ và ba vị trưởng lão đã mở ra toàn bộ trận pháp để ngăn cản, vẫn không áp chế nổi. Nhiệt độ đó quả thực nóng tới giận cả người, giống như có thể làm cho vạn vật bốc hơi. Một khi bộc phát, toàn bộ Thanh Vân Tông chúng ta cũng sẽ bị tiêu diệt, mau trốn thôi. Có người khó có thể tin nói, tông chủ và ba vị trưởng lão cùng nhau trấn áp không nổi. Không áp chế nổi, không áp chế nổi. Vị sư huynh kia lắc đầu liên tục. Ta vừa rồi chuẩn bị lao đến gần thì vừa mới được đến vài giây, toàn bộ quần áo trên người đột nhiên hóa thành hư vô, phô bày thân thể sáu múi của ta. Nếu như lại tới gần thêm chút nữa, chỉ sợ ngay cả người ta sẽ hóa thành hơi nước mất. Thật là đáng sợ. Lúc này mọi người mới phát hiện, vị sư huynh này thế mà đang quấn lấy một cái chăn mỏng mà chạy nhanh trối chết. Không chỉ hắn, rất nhiều đồng môn từ hậu viện chạy ra ngoài đều bọc lấy những thứ khác nhau. Có một số người có mây, khống chế, che lớp ba phần, làm cho người ta phải mơ màng. Đúng lúc này trong hậu điện truyền tới một tiếng trò chuyện rồn rập rung động lòng người. Các sư tỷ, các ngươi không nên tới đây, nơi đây vô cùng nguy hiểm. À, chúng ta mù mắt à? Tu sĩ chúng ta có chỗ nào không đi được, mọi người không được chạy, tranh thủ thời gian thi pháp cho mưa xuống, cùng nhau hỗ trợ tông chủ dập lửa. Đừng đi à sư tỷ. Sau đó, quả đúng như dự đoán, từng tiếng kêu chói tai vang lên a y. Thanh Vân Tông rơi vào trong trạng thái yên lặng ngắn ngủi, sau đó lập tức sôi trào lên. Một tên đệ tử đột nhiên trở nên nghiêm túc. Sư môn, sư huynh, sư môn tuân với ta, nơi đó có nguy hiểm đến như vậy, ta phải liều mình cũng vào đi một chuyến bảo vệ tông môn, không cần tàn, không cần tiễn. Dứt lời hóa thành một vệt đột quang bắn vọt mà ra. Ngay sau đó lại có mấy đạo đột quang không kịp chờ đợi lao về phía hậu điện. Các sư tỷ nói không sai, tu sĩ chúng ta có chỗ nào không đi được, ta nguyện ý cùng các sư tỷ cùng tiến cùng lùi. Các vị chậm chút, mang theo ta theo với. Sắc mặt của sư huynh trước đó lập tức đọng lại, khoác lên người một cái chăn rồi vội vàng chạy trở lại, ngang nhiên lẫm liệt. Được thôi, nơi nguy hiểm như vậy, vi huynh sao có thể trơ mắt nhìn các sư đệ mạo hiểm? Tự nhiên, nên để do ta xung phong. Đúng lúc này hậu điện đột nhiên truyền tới một tiếng quát lớn. Mọi người lui lại. Dứt lời, toàn bộ Thanh Vân Tông đều tỏa ra ánh sáng, nhất là bên ngoài hậu điện. Ánh sáng tỏa ra từ trận pháp vô cùng loa mắt. Theo một tiếng ầm ầm, hậu điện kia ngay dưới tất cả mọi người đang trợn mắt há mồm từ từ dâng lên. Sau đó hậu điện lấy một loại tốc độ cực nhanh, nhanh chóng bay về nơi xa, từ từ nhìn lại giống như một quả cầu lửa lớn, vạch phá bầu trời. Mọi người ngây ngốc nhìn vào quả cầu lửa càng bay càng xa kia. Thêm kiến thức, hóa ra hậu điện còn có thể lại bay. Bên trong hậu điện, Bùi An và những người khác đều mặt mũi trắng bệch. May mắn duy nhất chính là tính công kích hỏa diễm này không tính mạnh. Nhưng xem như chỉ là khí tức nóng bỏng, lực phá hoại cũng đã rất kinh người. Nếu như không phải dựa vào đại trận chống đỡ, bọn họ sớm đã thân tử đạo tiêu. Dù là như thế, nước trong toàn thân vẫn đang bốc hơi rất nhanh. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy sẽ trở thành tiên nhân đầu tiên chết bởi vì mất nước. Đại trưởng lão khàn giọng, tông chủ tình huống không ổn, trạng thái hiện tại chúng ta chống đỡ trận pháp thi hành không được bao lâu. Nhị trưởng lão tuyệt vọng thấp giọng, kế trước mắt chỉ có thể đi tìm nhân tình cũ của tông chủ. Bùi An cơ mặt co quắp, lập tức hiện lên kháng nghị, không được phép đi. Hắn đã cách xa bức họa, chỉ có thể trơ mắt nhìn vào bức tranh đang phun lửa không ngừng như là suối phun, cùng với Cố Uyên nấp ở một góc run đầy bầy. Thiên Thủy Tông. Tông chủ là một người phụ nữ đẹp có dáng vẻ thướt tha, đang tổ chức hội nghị với mấy tên trưởng lão. Đột nhiên mi mắt của bọn họ nhảy lên cấp tốc, có một loại cảm giác hái hùng kiếp vía. Dương mắt nhìn lại, đã thấy một thiên thạch bốc lên hỏa diễm đang lao về phía tông môn mình, uy thế kinh người. Lập tức sắc mặt thay đổi lớn, vội vàng chạy ra khỏi tông môn, tập trung nhìn vào, lại vẻ mặt trầm xuống. Có người nhận ra cả kinh nói, đây là hậu điện của Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông vậy mà tàn bạo như thế, ngay cả hậu điện thế mà cũng có thể nhổ lên được, đây là muốn không chết không thôi với chúng ta. Một tên trưởng lão không nhịn được mở miệng, tông chủ, các ngươi không phải là vừa mới chia tay sao? Ngươi làm cái gì mà kích động hắn thành ra như vậy? Người phụ nữ xinh đẹp nhướng mày. Hắn uống tới say khướt, muốn tới gần ta, nhưng ta vả cho hắn một bạt tai. Như vậy, một tên trưởng lão trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi lo lắng. Uy thế hậu điện kia rất mạnh, khoảng cách còn xa như vậy ta cũng có thể cảm nhận được một cỗ khí tức nóng bỏng. Thanh Vân Tông ẩn tàng đủ sâu, thế mà có thủ đoạn bí mật như vậy. Có người mở miệng phân tích, có phải bọn họ vừa nghênh ra một loại trận pháp hay không? Đây là tới tìm chúng ta để thị uy. Người phụ nữ xinh đẹp hỏi, có để cho người của ta đi khơi thông một chút hay không? Đúng lúc này, vài tên đệ tử chạy tới khoác lên người một lớp chăn thật mỏng. Uy lực của hỏa diễm kia thực sự đáng sợ, một khi chúng ta tới gần quần áo trên thân đều bị thiêu chỉ trong một cái chớp mắt, không thể tới gần. Mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Trên đời thế mà còn có loại hỏa diễm tàn bạo vô nhân đức như vậy. Một tên nữ trưởng lão nhìn y phục của mình một chút, sắc mặt nặng nề. Mọi người cũng không thể không gật đầu. Hỏa diễm biết lột quần áo này nếu như rơi xuống tông phái chúng ta, vậy thì hậu quả khó tưởng tượng. Không nghĩ tới Bùi An, thế mà lại lén lút tu luyện ra loại hỏa diễm bậc này, cũng quá tà ác, chẳng lẽ muốn sử dụng đối với tông chủ? Cái lão già không biết xấu hổ này. Sắc mặt của người phụ nữ xinh đẹp đỏ bừng, vì tức giận lập tức hạ lệnh, đi tìm lão già Bùi An kia đòi một lời giải thích, còn nữa, bảo nữ đệ tử rời xa nơi đây. Cùng lúc đó, phía đông tiên giới, nơi có những ngọn núi khổng lồ và cây đại thụ mọc san sát, xem như tiên nhân cũng không dám vào một cách tùy ý. Giữa rừng, sừng sững một tên ngô đồng vô cùng to lớn, thông thiên mà lên, trắng lệ tới cực điểm, thậm chí có ánh sáng hào quang cao quý tỏa ra. Một nữ tử mặc váy đỏ đi chân trần trên ngọn cây ngô đồng, từ tóc đến đôi mắt rõ ràng đều đỏ như lửa. Tóc đỏ và váy tung bay theo gió, từ xa nhìn lại thì giống như một ngọn hỏa diễm đỏ rực cháy vô cùng lộng lẫy. Nàng ta nhìn về phía Thiên Thủy Tông, dung nhan tuyệt diễm không thể không hơi nhíu lại, đôi chân nhỏ trắng như tuyết như trước hiện ra một bước, giống như biến thành một đám lửa vạch phá bầu trời. Hậu điện của Thanh Vân Tông thiêu đốt lên hỏa diễm màu vàng kim hừng hực như là một mặt trời nhỏ bay lượn trên bầu trời, thành thế to lớn. Đệ tử Thiên Thủy Tông từng người như thể gặp đại địch, khi thấy hậu điện bay tới lập tức sắc mặt thay đổi, hai tay giữ y phục của mình vội vàng lùi lại. Xung quanh đã có không ít đệ tử khống chế đám mây quấn quanh xung quanh thân thể của mình, mặt mũi tràn đầy xấu hổ và tức giận, quả thực giống như là ngắm hoa trong màn sương. Bùi An, ngươi dừng lại cho ta! Một tiếng quát chói tai, người phụ nữ xinh đẹp dẫn theo trưởng lão Thiên Thủy Tông cấp tốc bay tới, một mặt cảnh giác nhìn hậu điện đang cháy kia. Tiểu Trúc, ngươi không nên tới gần. Bùi An nghiêm nghị gào thét, vô cùng vội. Hỏa diễm này sẽ đốt cháy y phục của ngươi, tuyệt đối phải chú ý, bảo vệ tốt chính mình. Ngươi câm miệng cho ta. Sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp trở nên âm trầm như nước. Nói, tại sao phải thao túng hỏa diễm này tới giáng họa cho Thiên Thủy Tông ta? Hiểu lầm là hiểu lầm lớn. Sắc mặt Bùi An tối sầm, vội vàng giải thích. Hỏa diễm này thật không liên quan tới ta, ta chính là người bị hại. Ngươi nghe ta giải thích chuyện là như thế này. Giải thích cái rắm, ngươi có phải ngu ngốc rồi hay không? Bây giờ là lúc giải thích sao? Khuôn mặt đại trưởng lão đỏ lên, tức hồn hển cắt ngang giải thích. Nhị trưởng lão cũng vội trả lời, Đinh Tông Chủ, không kịp giải thích, còn xin Đinh Tông Chủ tranh thủ thời gian cứu lấy chúng ta, tính mạng chúng ta đang như ngàn cân treo sợi tóc. Đinh Tiểu Trúc hơi sững sờ nhíu mày. Bùi An luôn miệng nói, đúng, Tiểu Trúc, ngươi cứu người trước, ta sắp chết cháy rồi. Các người mau cho hậu điện dừng lại. Đinh Tiểu Trúc hừ lạnh một tiếng, dưới chân dẫm đạp lên đám mây bay tới gần phía hậu điện. Hai tay của nàng kết động lên pháp quyết, đông đảo pháp bảo cùng lúc xuất hiện vần quanh trên người mình, hình thành cái vòng bảo hộ, đảm bảo y phục trên người mình được bảo vệ đến không còn một chút góc chết nào. Sau lưng bốn tên trưởng lão cũng bay lên, pháp bảo hộ thân hợp lại một phần gia tăng lên chồng chất, tiếp cận một cách thận trọng. Tới gần hậu điện, trong lòng bọn họ cũng trầm xuống, trên vẻ mặt cảnh giác cảm đậm. Vào lúc này, bọn họ mới biết hiểu lầm Bùi An. Bởi vì Bùi An căn bản không có khả năng tu luyện ra loại hỏa diễm cỡ này, hắn không xứng. Đúng là có chút đau lòng. Hỏa diễm này quá mạnh, nhiệt độ rất cao, quả thực nóng tới giận cả người, thậm chí để bọn họ sinh ra một loại cảm giác có thể hủy thiên diệt địa. Một tên trưởng lão trong đó hiện ra vẻ sợ hãi, lo lắng nói, Tông chủ, hỏa diễm này một khi bộc phát chúng ta căn bản không khả năng chống đỡ. Một tên trưởng lão khác hít sâu một hơi, giọng nói run rẩy. Thì ra là thế, trách không được sau khi tới gần quần áo sẽ bị thiêu hủy, hỏa diễm này cũng không có ý tứ công kích, bằng không, không chỉ quần áo mà ngay cả người cũng không còn. Lại đi tới một chút, năm người cùng dừng lại. Không thể tiến thêm một bước, nếu như tới gần bọn họ không thể cam đoan chính mình có thể giữ được quần áo hay không. Hỏa diễm này nếu như bộc phát thì đã sớm bộc phát, hẳn là không có ác ý quá lớn. Mọi người trước tiên theo ta cùng nhau đi cứu người. Vẻ mặt Ninh Tiểu Trúc nghiêm nghị lên tiếng mở miệng. Bày trận. Năm người vần quanh hậu điện đồng thời bấm pháp quyết, linh lực lập tức hình thành 5 cái cột sáng. Bầu trời cũng theo đó mà âm trầm xuống. Không qua bao lâu đã có mưa to ào ào đổ xuống. Nước mưa lọt vào trụ nhưng lại không thể tới gần hậu điện. Hỏa diễm màu vàng kim làm xung quanh tạo thành một khu vực chân không rất lớn. Có một chút hơi nước bốc không chút chui vào được. Đinh Tiểu Trúc không sao, nghĩ tạo thành hiệu quả gì. Đây chỉ là khúc dạo đầu, ấp ủ một đợt có hiệu quả đặc biệt. Nàng ta giơ tay chỉ hướng Thiên Thủy Tông, lập tức có một nguồn sáng rực rỡ bay ra khỏi tông phái, lại là một tấm gương. Tấm gương này trôi nổi trên không trung, chiếu về phía hỏa diễm màu vàng kim kia. Trong gương cũng theo đó xuất hiện hình ảnh của hỏa diễm màu vàng kim. Lập tức tấm gương kia bắt đầu run rẩy kịch liệt. Sắc mặt bốn trưởng lão đều ngưng trọng, giơ tay chỉ về phía tấm gương. Từ chùm sáng của bọn họ lập tức một hình thành một luồng sáng chui vào gương. Ánh mắt Đinh Tiểu Trúc lóe sáng bấm pháp quyết. Phản chân chính, hiện. Lập tức có vô số băng hàn phun ra từ trong gương. Băng hàn này cực kỳ đặc thù, mang theo hàn khí dày đặc. Chỉ nhìn một chút thôi cũng sẽ phải dùng mình một cái, giống như đông kết thành ánh mắt vậy. Không khí vốn nóng rực trong nháy mắt được làm dịu. Cảnh tượng này lập tức làm cho Bùi An phải cảm động đến khóc như mưa. Tiểu Trúc, người thật tốt với ta, vừa cứu ta, thế mà nguyện ý lấy ra phản chân kính. Phản chân kính đường đường chính là tiên khí, nghe đồn là dựa theo kính chiếu yêu của loại tiên khí thượng cổ mà phòng chế ra, ngay cả vật liệu cũng giống nhau. Khách khí với kính chiếu yêu là hắn, tấm gương này có thể chiếu xạ ra nhược điểm của một vật, đồng thời có thể ngưng tụ ra thứ khắc chế. Mức độ chân quý có thể tưởng tượng. Đinh Tiểu Trúc một mặt trầm giọng nói, người câm miệng cho ta, hỏa diễm này căn bản không có nhược điểm. Ta chỉ cố gắng khắc chế một lát, chờ một chút chính ngươi trinh vào cái chỗ trống mà trốn. Băng hàn dưới sự dẫn dắt của Đinh Tiểu Trúc dọc theo không trung, băng hàn tạo thành một đường dọc theo khoảng không lan rộng về phía hậu điện. Theo tới gần, những băng hàn này bắt đầu tan rã thật nhanh. Tuy nhiên, có Đinh Tiểu Trúc và bốn tên trưởng lão điên cuồng rót linh lực, chẳng mấy chốc ngưng kết ra lập tức tới gần về hậu điện một chút. Sắc mặt Bùi An thận trọng, chuẩn bị triệt tiêu trận pháp. Bọn họ phải dựa vào trận pháp Thanh Vân Tông mới áp chế được bức họa kia, ngay cả chính mình cũng bị khóa vào trong hậu điện. Muốn ra ngoài, chỉ có thể rút trận pháp trước, chờ cho việc áp lực, áp chế bức họa chuyển giao cho Ninh Tiểu Trúc, bọn họ có thể triệt hồi trận pháp thừa cơ chạy ra. Sinh tử chỉ trong chớp mắt, nhịp tim bọn họ không thể không gia tốc, không nhịn được lòng vẫn còn kinh sợ nhìn về bức họa lần nữa. Nó đã mở được 7-8 phần, kim mô trong đó đã đạt được tiên khí gia tăng, giống như thực sự có sinh mệnh. Dương cánh giống như đang chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra khỏi bức họa. Còn may, người vẽ tranh trong lòng ngay cả chút xíu sát khí cũng không có, bằng không chỉ sợ toàn bộ Thanh Vân Tốc lên tới trong phạm vi ngàn dặm đều bốc hơi hoàn toàn đi. Thực là đáng sợ. Nếu không phải tự mình trải qua, ai có thể tưởng tượng sẽ có chuyện như thế này. Đúng lúc này, giọng nói Đinh Tiểu Trúc truyền tới. Các người chuẩn bị sẵn sàng. Trong đầu Bùi An đột nhiên lóe lên linh quang, vội vàng lo lắng hoảng sợ. Đúng rồi Tiểu Trúc, chờ một chút, các ngươi nhất định phải nhắm con mắt lại. Chúng ta trong này có 5 người, tất cả đều không mảnh vải che thân. Nhìn thấy ta thì không sao, nhưng nhìn thấy 4 tên còn lại, vậy thì thật chay con mắt. Nhớ đó nha. Khuôn mặt 4 người còn lại lập tức đen như đít nồi. Trùng kích bằng thân hình con người, cái này thật chói mắt. Ta nhớ con em người ấy, nhìn thấy ngươi mới cay con mắt. Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao Đinh Tông Chủ ghét bỏ người, hết thuốc chữa. Mọi người bớt tranh cãi, phải học được cho hiểu. Bùi An Tông Chủ chắc là sợ Đinh Tông Chủ thấy tư thế oai hùng của chúng ta sẽ càng ghét bỏ hắn hơn. Không giới gạt các người, theo một cách nói khác, khi trông thấy các người ta mới phát hiện, hóa ra nếu nói về thiên phú dị bẩm thì chính ta cũng là đáng nói nha. Ok, chúng ta vừa theo dõi hết tập số 40 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là ở tập này thì chúng ta đã thấy được rằng là thế gian đã thay đổi. Nhân hoàng đã được cao nhân của chúng ta khâm điểm, dẫn đến nhân khí tăng vọt. Tu tiên giới đã có rất nhiều sự chuyển biến, chấn động đến cả tiên giới, kéo theo tiên giới cũng bị ảnh hưởng. Rồi hôm nay chúng ta thấy được một bức họa tiện tay Lý Niệm Phàm vẽ ra kinh khủng như thế nào. Còn có một nhân vật là một nữ tử đứng trên cây ngô đồng. Là ai? rồi liệu rằng có thể chấn áp được bức họa này hay không. Quý vị hãy chờ đón trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Ok, còn bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye!